Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283. Chương 1283. Bốn chỗ thu tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu, đợi tiếng vỗ tay dừng lại Vạn Phong. Tiếp tục lên tiếng, còn có một chút ta muốn nói một chút. Năm nay tiền thưởng bao lớn nhà không muốn lấy là sang năm vậy còn có nhiều như vậy tiền thưởng. Nói không chừng sang năm hiệu ích không xong một phân tiền tiền thưởng cũng không có. Ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta đã sớm nói, tiền thưởng là cùng hiệu ích quải câu. Xí nghiệp hiệu ích tốt lắm, mọi người thu vào thì có ngạc nhiên mừng rỡ. Ngược lại nếu như xí nghiệp hiệu ích không thật là trực tiếp bị ảnh hưởng chính là các ngươi thu vào. Mọi người nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng, rất tốt. Ta có thể nói cho các ngươi. Các ngươi mỗi ngày lao động cũng không phải là cho ta làm. Có chừng người các ngươi là cho chính các ngươi, cho các ngươi lão bà đứa nhỏ làm. Vạn Tổng, vậy không vợ đứa trẻ cho ai làm nha? Phía dưới có nghịch ngợm phá phách thanh niên công chức đánh trống lãng. Còn có mặt mũi hỏi, bằng ta nhà máy Nam Loan bảng hiệu ngươi ngay cả một tước phụ đều không hỗn thượng còn sống làm gì? Đổi ta sớm mua khối đậu hũ đụng chết, Vạn Phong cười trả lời một câu. Trong lễ đường một hồi cười ầm lên, nhà máy Nam Loan năm trước liền tiền lương mang tiền thưởng một cái công nhân có hơn 3.000 năm. Thu vào, mặc dù và lớn tập hợp lên là mua bán không cách nào so sánh được. Nhưng ở xí nghiệp trong toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh cũng không xuất kỳ hữu giả. Thành tựu nhà máy Nam Loan một cái công chức, liền tức phụ đều không hỗn thượng cũng dám lên tiếng. Ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Bị thằng nhóc này ngắt lời đánh quên. Nói đến cho vợ mình đứa nhỏ làm. Đúng, các ngươi ở nhà máy Nam Loan công tác nếu muốn giữ được giống như năm nay như vậy thu vào. Chỉ có một phương pháp, đó chính là làm việc cho giỏi. Chỉ cần người người cũng có thể đang làm việc lên không mảnh vải che thân. Cẩn trọng, ta bảo đảm sang năm các ngươi còn có như vậy tiền thưởng thu vào. Trong lễ đường vang lên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Vạn Phong hai tay ngang người lắng xuống tiếng vỗ tay. Năm nay ta quyết định từ xế chiều hôm nay liền bắt đầu nghỉ phép. Mọi người cầm tiền lương và tiền thưởng lĩnh liền có thể về nhà thật tốt hết năm. Đang đầu tháng 7 đi làm. Ngày hôm nay cho nhiều mọi người thả hai ngày nghỉ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe qua tốt năm sang năm. Tốt lấy đầy đặn tinh thần làm việc cho giỏi, không ngừng cố gắng lại chế huy hoàng. Lại là một hồi tiếng vỗ tay, Vạn Phong quay đầu lại hỏi hỏi chừng có còn hay không ai có lời muốn nói. Thấy không có người lên tiếng liền tuyên bố nghỉ phép. Công nhân nghỉ, tài sẽ bắt đầu luống cuống tay chân. Hơn 700 người lãnh lương và tiền thưởng bọn họ không tay chân luống cuống mới là chuyện lạ mà. Nhưng là những thứ này lão gian cự hoạt người cũng có chiêu. Bọn họ trước thời hạn thống kê xong mỗi một công nhân tiền lương và tiền thưởng số lượng chứa ở tiền lương trong túi, sau đó giữ phân xưởng phân phối xong phát cho phân xưởng chủ nhiệm. Để cho phân xưởng chủ nhiệm trở về phân phát, như vậy thì không bọn họ chuyện gì. Cho nên bọn họ liền luống cuống tay chân một hồi liền không chứng chuyện. Chỉ cần cầm bọn họ hậu cần người tiền lương tiền thưởng phát phát liền có thể tan việc về nhà. Các phân xưởng chủ nhiệm hăm hở ôm một cái tiền lương túi. Cái này kêu, chế biến phân xưởng theo ta tới. Cái đó kêu, động cơ phân xưởng theo ta đi. Có đi phân xưởng, có đi phòng họp, có liền ở trong sân tìm một cái hướng mặt trời gánh gió góc tường dựa vào vách tường một ngồi xổm. Liền bắt đầu kêu tên chữ, Lý Quốc Hữu, có, ngươi, Trương Hải Anh, ở, ngươi, lãnh lương túi người chạy qua một bên mở ra dùng nhựa cao su bịt kín tiền lương túi. Móc ra bên trong thật dày một chồng tiền bắt đầu dùng các loại đếm tiền thủ pháp đếm tiền. Cái này thật dày một sấp 50 nguyên tiền giấy chủ yếu chính là tiền thưởng. Tiền lương mới 100 mấy chục đồng tiền. chỉ chiếm rất nhỏ tỷ lệ. Vạn Phong đã từng quan sát qua rất nhiều người đếm tiền phương thức. Vậy thì thật là quái lạ, tất cả lĩnh lẳng lơ. Chính là cùng chồng đếm tiền phát vậy, có rất nhiều cái biến hóa. Có người đếm được thật nhanh, nhưng bình thường phải kể tới muốn mấy lần. Có người đếm kẻ gian chậm, hai cái tay đần được giống như chân gà như nhau. Nhưng người như vậy bình thường liền đếm một lần, sau đó liền hướng trong túi một cất, lộ ra tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Người có vợ đếm xong tiền con ngươi loạn chuyển, vừa thấy cũng biết đang suy nghĩ dùng cái gì mượn cớ đánh mai phục. Lưu kho bạc nhỏ, những cái kia không vợ sữa hoàng tử cửa chính là khác một phen rạng rỡ. Đỉnh đạc sẽ vỗ mình ngực nói mỗ mỗ hiệu ăn hắn mời khách. Mà có bưng bít chặt túi, chỉ sợ ngươi nói được bệnh đậu mùa loạn rơi xuống hắn vậy bảo đảm sẽ không móc ra một phân tiền. Chỉ sợ góp phần tử công than cũng không làm. Vạn Phong đứng ở trước cửa sổ nhìn người này gian bách thái, thỉnh thoảng phát ra ngu si vậy cười a a tiếng. Đến vào buổi trưa, xưởng công nhân cũng lãnh lương xong rồi và tiền thưởng từng cái trí đắc ý đầy đất nghỉ phép về nhà. Toàn bộ trong xưởng chỉ còn lại 12 cái liên xô nhân viên kỹ thuật. Năm ngoái ở chỗ này làm việc 8 cái công nhân, Vạn Phong vậy gửi một chút tiền thưởng cho bọn họ. Dựa theo hợp đồng Vạn Phong chính là không phát cho bọn họ cũng không nói. Nhưng căn cứ thu mua lòng người ý tưởng, hắn phát cho mỗi người 1.000 nguyên, bao gồm mới tới 4 người vậy mỗi người chia 500 nguyên. Người Liên Xô bất quá mùa xuân, đến đây là một mặt mộng so, công xưởng nghỉ phép, lò sưởi công cũng sẽ nghỉ phép, trong nhà trọ không có lò sưởi liền không có cách nào đợi tiếp. Alexandria, chúng ta phải qua mùa xuân, cho nên cũng nghỉ, lò sưởi vậy mở nước dừng lại cung cấp ấm áp, nhà trọ đã không thích hợp ở. Ta ở trong thôn cho các ngươi mướn một căn phòng ở nơi đó ở cái chừng 10 ngày như thế nào? Alexandria ở TQ công tác nửa năm hơn. Mặc dù không có ở TQ qua mùa xuân nhưng vậy có nghe đồn. Không thành vấn đề, chúng ta cũng phải qua mùa xuân thôi. Dĩ nhiên, bảo đảm so các ngươi lễ Giáng sinh có ý tứ. Vạn Phong cầm thôn tiểu thụ một cái nhà cũ mướn xuống, để cho bọn họ ở nơi này, mua được bó củi và bột gạo, khoai tây, bắp cải và một nửa heo, để cho chính bọn họ nấu cơm ăn. Ăn Tết hắn cho những thứ này người ngoại quốc dự bị dây pháo. Không biết những thứ này bọn Tây có thể hay không thả dây pháo. Hết thảy các thứ này an bài xong, Vạn Phong tiếp theo muốn làm chính là khắp nơi thu tiền. Động cơ đi đần nhà máy thu cái 100 mấy trăm ngàn. Mì ăn liền nhà máy thu cái 80-100k. Qua hắn còn có chút huê hồng sản nghiệp cũng có thể thu mấy trăm ngàn. Đông hoa lạp, tây hoa kéo liền lại hoa kéo trở về hơn 4 triệu. 27 tháng chạp buổi sáng, Vạn Phong đến hãng may quần áo tới thu tiền, lại không thu tiền liền nghỉ. Hãng may quần áo công nhân đã nghỉ, huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng sao? Hãng may quần áo năm 87 toàn năm hiệu ích vậy sang mới cao. Tổng thu vào lần nữa qua dù sao cũng, Vạn Phong cười ha hả chia hơn 6 triệu, hoàn toàn bỏ mặc Loan Phượng mặt đen. Người tên này bây giờ đối với hãng may quần áo một điểm cống hiến không có, nhưng phân đi một nửa lợi nhuận, ta không phục. Loan Phượng cầm chi phiếu mở cho Vạn Phong sau tức giận nói. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Loan Phượng và Trương Toàn hai người. Người còn lại đều về nhà. Hai nàng đi một vòng vậy chuẩn bị rời đi xưởng. Ha ha, không phục nín, động cơ đi đần nhà máy cái này một năm ta liền đi đều không đi một chuyến. Giang Mẫn bố nàng còn không phải là như thường phân cho ta 1,6 triệu. Người ta nói gì? Ngươi một năm được lợi nhiều tiền như vậy. Hãng may quần áo tiền không muốn không được đâu. Vạn Phong kỳ quái nhìn nào đó phụ nữ. Bằng gì không muốn? Không muốn lấy là ngươi là ta vị hôn thê ta liền không lấy tiền. Chúng ta lại không kết hôn ai biết tương lai ngươi là ai lão bà. ngươi nếu là được người khác, lão bà ta không muốn không được oan đại đầu sao? Loan Phượng Hô đứng lên. Họ Vạn, làm gì? Phải liều mạng vẫn là phải cắn người? Trương Toàn cười híp mắt ở một bên vậy không lên tiếng cứ. Nhìn hai người bọn họ đùa bỡn hoa súng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.